Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, dã nhân. Người gọi cái gì? Từ Ngôn trừng mắt con mắt, nhìn chằm chằm bị phun ra một mặt trà thủy béo trưởng lão. Không thể tin uống nói, đồng tính không tính cái gì? Họ Từ nhiều người, thế nhưng là gọi Từ rừng kiếm người hẳn là không mấy cái mới đúng. Từ Ngôn là như thế nào cũng không nghĩ đến. Đến một chuyến địa hỏa động mà thôi. Không chỉ gặp được cái bản gia, còn cùng chính mình cùng tên. Từ Tử Kiếm A, phàm phu tục Từ Tử. Khẩu Phật Tâm Xa Kiếm. Từ Tử Kiếm. Béo trưởng lão mặt to bên trên đỉnh lấy trà diệp phiến. Không biết đối diện vị tiểu sư thúc này phát cái gì thần kinh. Đành phải đem chính mình tên lại nói một lần. Hắn thấy. Tử kiếm loại này sang hèn cùng hưởng tên rất bình thường. Không có cái gì chỗ thần kỳ. Từ Tử Kiếm A, tốt tên. Từ Ngôn nâng lên ngón tay cái. Từ đáy lòng tán dương một câu. Đạt được ma luyện chi pháp cùng hai loại kiếm quyết. Bền chắc một vị sùng kính kiếm chủ tông môn trưởng lão. Còn cùng chữ của mình cùng âm. Từ Ngôn cảm thấy bất ngờ sau khi. Cũng có chút buồn cười. Khen vị này Từ Tử Kiếm. Đúng vậy, khen chính mình. Từ Ngôn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đem đối phương thật to tán dương một chầu về sau. Cứ vậy rời đi địa hỏa động. Đã là lúc sáng sớm. Chân trời nổi lên cá trắng. Hôm nay đúng vậy đấu vân thí luyện bắt đầu thời gian. Trận này đại nhiệt náo. Từ Ngôn nhất định phải trình diện. Đợi đến tỉ thí kết thúc. Hắn chuẩn bị cách khai tông môn đi một chuyến đầu ngựa bình nguyên. Thiên thạch tiễn nhất định phải luyện chế ra đến mới được. Bất quá trước đó, tốt nhất đem Tử Phủ cấm chế phá vỡ đến kim đan hậu kỳ trình độ. Nếu có cơ hội toàn bộ phá vỡ, Từ Ngôn cũng dự định nếm thử một phen. Đấu vân thí luyện qua đi, có thể đoán được Địa Kiếm Tông Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong đem đánh đến càng hung. Đang nghĩ ngợi qua hôm nay Địa Kiếm Tông sẽ loạn thành một bầy đây đâu. Từ Ngôn đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất hơi chấn động một chút. Ầm ầm, ầm ầm, phương xa, ngoài dãy núi bốn phía phương hướng truyền đến trầm thấp oanh minh. Tiếng oanh minh đứt quãng, giống như rừng cây bị phá hủy. Đưa Từ Ngôn rời đi địa hỏa động béo trưởng lão này lúc vì đó sững sờ. Tiếp lấy trong hai mắt lưu chuyển bốc cháy ánh sáng. Lấy nhãn thuật bí pháp tăng lên chính mình thị lực. Mắt trái có chút trừng lên. Từ khi long hồn đập vào mắt, Từ Ngôn không cần thôi động thiên quỷ thất biến. Hắn mắt trái hiện tại so với tiên lông mày quỷ nhãn đều muốn cường hoành mấy lần. Phương xa, ngoài dãy núi bốn phía rừng cây quả nhiên tại đổ sụp. Từng mảnh giống như cắt hạt lúa đồng dạng. Trên mặt đất không có thiên quân vạn mã. Cũng không có số lớn yêu thú. Chỉ có một người ảnh. Một cái thân cao hai trượng. Ở trần, toàn thân đen kịt tráng hán. Cái này tráng hán liền giày đều không có. Cùng cái dã nhân đồng dạng. Ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới. Không biết đang chơi đùa vẫn là đuổi giết cái gì. Béo trưởng lão nhìn thấy sơn mạch biên giới đen kịt tráng hán. Mí mắt đúng vậy nhảy một cái. Từ Ngôn chính tò mò nhìn bị tráng hán truy sát một cái phì phì quái con thỏ. Con thỏ cực lớn. So với bình thường con thỏ đại suất mấy lần, cùng cái nghé con không sai biệt lắm, nhảy lên có thể nhảy ra 10 trượng, nhất là thỏ trong mắt có một vòng huyết luân, rõ ràng là một đầu yêu thú. Đen kịt tráng hán một vừa đuổi theo con thỏ, một bên phát ra hưng phấn không thôi gọi, cách quá xa nghe không rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe được ao ao âm thanh. Không giống nhân ngôn, trái ngược với thú ngữ. Hắn tại sao lại tới? Chúng ta Địa Kiếm Tông cứ như vậy tốt xong a? Chấm ngoặc kép, tên là Từ Tử Kiếm béo trưởng lão đuôi lông mày trực nhảy. Thấp giọng từ nói, đó là ai a? Không phải chúng ta Địa Kiếm Tông môn nhân a? Từ Ngôn lấy tay che nắng có chút hăng hái nói. Không phải, tên kia là cái dã nhân. Hai năm này không chỉ một lần xông vào Địa Kiếm Tông. Liền hộ sơn đại trận đều cản hắn không được. Liền Địa Kiếm Tông cũng dám xông vào. Hắn là hóa thần. Từ Ngôn kinh nghi không thôi. Nguyên anh, mà lại tu vi chập trùng không chừng. khi thì phát huy nguyên anh hậu kỳ tu vi, khi thì chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Nguyên anh cảnh giới như thế xông được tiến địa kiếm tông. Gia hỏa này cái gì đến đầu? Hắn đến từ cổ trăm đảo, một trong vạn hoàng đảo. Giống như cái này dã nhân gần nhất chiếm cứ tại đầu ngựa bình nguyên. Có người tại Thương Minh chùa gặp qua hắn. Bởi vì Đằng Vân Sơn mạch tiếp giáp đầu ngựa bình nguyên. Cái này dã nhân thường xuyên đi ngang qua bình nguyên xông vào Đằng Vân Sơn mạch. Nghe nói dã nhân đến từ cổ trăm đảo. Từ Ngôn lập tức nhớ tới vạn hoàng đảo cái này tên. Cổ trăm đảo một trong vạn hoàng đảo. Sớm đã suy tàn nhiều năm. Trên đó trải rộng hung thú hoàng quạ. Trở thành một chỗ hiểm địa. Vương Ngữ Hải Sư Môn. Đúng vậy, truyền thừa từ vạn hoàng đảo. Nhiều năm trước vạn hoàng đảo. Có phong phú cao thủ. Mà khống chế đàn quạ. Chính là vạn hoàng đảo đòn sát thủ một trong. Yêu thú hoàng quạ cực kỳ hung mãnh. Thấp nhất đều có yêu thú trình độ. Theo cổ tịch ghi chép, vạn hoàng đảo hoàng quạ bên trong xuất hiện quạ yêu vương trình độ hung thú. Được xưng là hoàng quạ vương. Không nghĩ tới tại địa kiếm tông thế mà có thể nhìn thấy cổ trăm đảo người. Hơn nữa còn là cái vạn hoàng đảo dã nhân. Từ Ngôn tại hơi giật mình, cũng hơi kinh ngạc, liền xem như dã nhân. Chỉ bằng lực lượng một người liền muốn xông vào địa kiếm tông cái này chủng bàng lớn tông môn. Chẳng phải là nói giỡn. Rất nhanh, làm dã nhân truy đuổi lớn con thỏ nhảy tiến vào sơn mạch chỗ sâu thời khắc. Từ Ngôn rốt cục biết rõ dã nhân xông tông môn không phải cái gì nói giỡn. Kinh người chân chân chính chính phát sinh ở trước mặt. Ầm ầm, từng đợt càng thêm mãnh liệt oanh minh từ địa kiếm tông biên giới truyền đến. Theo cường địch xâm lấn, hộ sơn đại trận bị mở ra. Từ tông môn chỗ sâu một tòa trên ngọn núi xông ra một đạo đạo lưu quang. Dâng lên lưu quang sơn phong tên là Kỳ Trận Phong. Địa kiếm tông chi mạch, tương ứng Vân Hạ Phong một phương. Lấy Hoành Tâm Vũ cầm đầu. Kỳ Trận Phong chuyên môn nghiên cứu pháp trận. Trong đó trưởng lão mỗi một vị đều có cực cao trận nói tạo nghệ. Nhất là Hoành Tâm Vũ. Có thể xưng trận nói tất cả mọi người không đủ. Khách quý bái phỏng. Vì sao không đi cửa chính? Hết lần này tới lần khác ưa thích xông tới. Mạnh mẽ xông tới địa kiếm tông. Người coi nơi này là sơn trại dân cư. Hết lần này đến lần khác. Ta nhìn ngươi không phải dã nhân. Mà là kẻ xấu. Mấy vị Kỳ Trận Phong nguyên anh trưởng lão bay chống đỡ giữa không trung. Quát mắng lên tiếng. Cầm đầu Hoành Tâm Vũ không nói một lời. Lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa dã nhân. Lúc này tông môn các nơi lại có rất nhiều bóng dáng phi không. Bao quát tông chủ Cổ Phan Kỳ ở bên trong nhiều vị nguyên anh cường giả hiện thân mà đi. Cổ Phan Kỳ nguyên bản trợn mắt nhìn lấy trùng kích sơn môn dã nhân. Khi hắn nhìn thấy Từ Ngôn đang địa hỏa động bên ngoài xem náo nhiệt. Vị này tông chủ lập tức trong lòng nhất động. Cũng không để ý tới dã nhân. Thân hình nhất chuyển bay đến Từ Ngôn phụ cận. Ôm quyền miệng nói tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc ngài xem chúng ta nên xử trí như thế nào? Đối phương người đến bất thiện, là vạn hoàng đảo dã nhân. Không có tên, bởi vì ưa thích là to A-O A-O, cho nên được đến cái danh hào gọi A-O. Cổ Phan Kỳ nhìn ra Từ Ngôn trong ánh mắt hiếu kỳ. Càng thêm kỹ càng giảng thuật lên dã nhân thân phận. Người này không chỉ lỗ mãng dã dất, thực lực còn cực mạnh. Chớ nhìn hắn ngốc hề hề. Lại có thể liên tục thiên anh bảng 10 vị trí đầu nhiều đến 30 năm lâu. Cái này vạn hoàng đảo dã nhân A-O. Tại 30 năm qua luôn luôn thiên anh bảng hạng 10. Cho tới bây giờ bất vãng trước tranh. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lạc hậu. Thiên anh bảng thứ 10. Nghe được tông chủ nói. Từ Ngôn càng thêm không thể tin. Bên cạnh béo trưởng lão từ từ kiếm tuét miệng điểm đầu. Liền ngu ngốc đều có thể vọt tới thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Các người địa kiếm tông những năm này đều làm ăn gì? 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Từ Ngôn không để ý tới không hỏi ngu ngốc dã nhân. Mà là giận tím mặt. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Khởi trận, ta ngược lại muốn xem. Vạn hoàng đảo dã nhân có cái gì khả năng chịu đựng mạnh mẽ xông tới ta địa kiếm tông? Nhất chỉ nơi xa vọt tới dã nhân.